Nói Hoàng Ánh để ý đến đứa cháu gái Lâm Niệm Sơ này như thế nào? Nói đứa bé trong bụng cô phải làm đá kê chân cho Lâm Niệm Sơ. Hai bé con, Lâm Niệm Sơ phải giẫm đạp lên từng đứa một. Cách Trương.